Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1347, Cổ Trần Sa Đạo thứ hai hình chiếu, Vạn Cổ Thanh Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, công báo đôi mắt nhỏ chuyển động, cái này một cái truyền tống trận thì là thật truyền tống trận, trực tiếp thông hướng Khương tộc tộc địa, nhưng là Khương tộc ba vị lão tổ, chính là siêu thoát cửu trọng tồn tại. Khương tộc tộc địa còn có Nguyên Thủy Đạo Cung ban thưởng một đạo phong thần mục lục. Cái kia mục lục nghe đồn vĩnh hằng phía dưới, đều có thể chấn áp. Thần công báo tại vạch cái nào cái truyền tống trận là thật thời điểm, còn nói ra một số Khương tộc nội tình. Hắn tại Tô Hạo thời điểm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Muốn từ Tô Hạo trên thân nhìn ra một ít gì, nhưng là Tô Hạo thần sắc bình tĩnh, chúc mừng ký chủ cầm xuống Khương tộc thành trì, khen thưởng một tấm cấp 12 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kịp thời kiểm tra và nhận. Trước đem cái này hai tấm thẻ rút mất, Tô Hạo nhìn lấy trong hòm ai tầm rút thường thẻ, thầm nghĩ lấy. Hiện tại cùng hắn cùng một chỗ đến đây chỉ có Khí Thiên Đế, còn có ngay tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong tu luyện Cổ Trần Sa hình chiếu. Nếu như có thể rút đến nhân vật lời nói, có thể tăng cường bên này thực lực, dạng này thì có thể mở ra truyền tống trận này, trực tiếp tiến về Khương tộc Khương gia. Khương gia có ba tên siêu thoát cửu trọng, khó tránh người nào đột phá, đến lúc đó lại thêm cái này thân công báo không biết nội tình, khả năng này chính mình sẽ lật thuyền trong mương. Tô Hạo đầu tiên là ấn mở một tấm cấp 12 thủy tinh rút thưởng thẻ, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 12 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật Cổ Trần Sa Đạo thứ hai hình chiếu thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cổ Trần Sa Đạo thứ hai hình chiếu. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống thanh âm, ánh mắt hơi sững sờ. Cổ Trần Sa lúc trước hình chiếu, lần trước đánh một trận xong, còn tại hắn Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Cái kia đạo hình chiếu mặc dù là siêu thoát cửu trọng, nhưng lại có thể bạo phát vĩnh hằng nhất trọng thực lực. Đạo này hình chiếu cũng là cấp 12 thủy tinh rút thường thể rút chúng, thực lực không cần phải thấp hơn lúc trước hình chiếu. Cổ Trần Sa Đạo thứ hai hình chiếu. Cổ Trần Sa Đạo thứ hai hình chiếu, thực lực siêu thoát cửu trọng, bạo phát toàn lực vĩnh hằng nhất trọng. Cùng đạo thứ nhất hình chiếu dung hợp, thực lực có thể bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Cái này thỏa thỏa, hai cái vĩnh hằng cảnh nhất trọng nhân vật, cần phải diệt Khương gia không thành vấn đề. Tô Hạo lại nhìn một chút tấm kia cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ. Lần nữa ấn mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ Thanh Đế, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận đến, Thanh Đế. Là năm phương đại đế, vẫn là già thiên bên trong vạn cổ thanh thiên một cây sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài Thanh Đế. Tô Hạo tranh thủ thời gian điều tra Thanh Đế tin tức, Thanh Đế, đến từ già thiên bên trong nhân vật, là già thiên bên trong hậu hoang cổ thời đại duy nhất chứng đạo Thanh Đế người, cũng là hoang tháp chủ nhân. Bản thể là bất tử thần dược, hỗn độn liên, thực lực sắp bước vào vĩnh hằng cảnh. Bảo vật, vạn cổ hoang tháp, đã không cho Thanh Đế định nghĩa tại vĩnh hằng cảnh. Tô Hạo trong lòng hơi có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho là rút chúng Thanh Đế có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh đây này. Dù sao già thiên bên trong, Thanh Đế thế nhưng là đánh sâu vào tiên vực. Bất quá tiếp cận vĩnh hằng cảnh, cũng là không tệ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, bên kia thân công báo nhìn thấy Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại cũng là đang suy nghĩ chuyện gì. Thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ mang tới cao thủ không nhiều, Khí Thiên Đế khí tức hắn nhưng là cảm giác được, dù sao Khí Thiên Đế xuất thủ, Khí Thiên Đế thực lực rất mạnh, nhưng là hắn lại không cảm giác được đối phương cụ thể cảnh giới. Tại suy đoán của hắn bên trong, Khí Thiên Đế cần phải tại siêu thoát cửu trọng. Bắt đầu truyền tống trận đi. Chúng ta bước vào Khương gia tộc. Nhân viên đã bị hệ thống chuẩn bị đầy đủ, như vậy thì trực tiếp tiến về Khương gia tộc đi. Tô thiếu thành chủ cái này khởi động, chúng ta khả năng chỉ có một lần khởi động cơ hội, bỏ lỡ liền không có. Thần công báo vội vàng nói, chủ yếu là Tô Hạo bên người không người gì vật xuất hiện, thì như bây giờ truyền tống đi qua. Cùng muốn chết không có gì khác nhau, tại thần công báo tiếng nói hạ xuống xong, Khí Thiên Đế xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Cái này chúng ta có thể động thân đi. Tô Hạo nhìn lấy thân công báo nói. Thân công báo còn muốn nói gì? nhưng là khí thiên đế trên thân bộc phát ra một cỗ vô tận ảm đạm khí tức, để thân công báo toàn thân lắc một cái. Hắn liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị bắt đầu truyền tống thông đạo. Đúng vào lúc này, Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Chủ thượng, đế tộc trên chiến trường, một số đế tộc người đến đây Khương tộc thành trì. Bọn họ hy vọng chúng ta đem cái này Khương tộc thành trì quy hoạch cho bọn hắn những thứ này đế tộc. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, nghe vậy, Tô Hạo khẽ chau mày, vốn là hắn nghĩ đến giải quyết hết Khương gia, thì rời đi nơi này. Không nghĩ lấy ở lại đây đế tộc chiến trường, nhưng là hiện ở chỗ này đế tộc, lại muốn hắn nhường ra Khương tộc thành trì. Khương tộc thành trì thế nhưng là bọn họ lấy xuống, sao có thể đưa ra ngoài đây? Nào đế tộc, Tô Hạo trầm giọng nói ra, ngoại trừ đế tộc Thương gia bên ngoài, còn lại đế tộc người đều phái đại biểu đến đây. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, tốc độ này còn thật rất nhanh, không nghĩ tới một chút thời gian, những thứ này đế tộc đã sớm tới. Tô Hạo trong đôi mắt hàn ý lóe lên, viễn cổ đế tộc, tại cái này đế tộc trên chiến trường nắm giữ địa bàn tổng cộng 18 nhà. Nói đúng là giờ phút này tới 16 nhà, cái này rõ ràng là đang uy hiếp bọn họ, phát động nhiệm vụ, viễn cổ đế tộc uy hiếp ký chủ làm sao có thể nhường nhịn, đem viễn cổ đế tộc chiến trường cầm xuống, ban cho khí thiên đế, thành lập dị độ ma vực không gian, khen thưởng một tấm không cấp bậc rút thường thẻ. Lúc này thời điểm, Tô Hạo trong đầu vang lên một đạo hệ thống thanh âm giống như máy móc. Tuyên bố nhiệm vụ, cái này viễn cổ đế tộc chiến trường, đây là ta soát nhiệm vụ máy móc sao? Tô Hạo nghĩ đến, thuộc hạ cái này đi tiêu diệt bọn hắn. Khí thiên đế mở miệng nói, không cần, chúng ta trước đi giải quyết rơi Khương tộc Khương gia, cái này thành trì trước nhường cho bọn họ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chiếm cứ cái này thành trì, chúng ta tại trở về thời điểm, cũng có một cái lấy cớ thanh trừ hết bọn họ, đem cái này viễn cổ đế tộc chiến trường theo vì ta dùng. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, vâng, khí thiên đế gật đầu nói, ở một bên thân công báo nghe Tô Hạo lời nói, toàn thân lắc một cái. Hắn hiểu được Tô Hạo lời nói bên trong ý tứ, chính là muốn đem cái này viễn cổ đế tộc chiến trường cầm xuống. Lý do đối phương trả lại chuẩn bị xong, thật là một đám người đáng thương. Thân công báo lắc đầu nói, nhưng là lập tức cũng không chậm trễ, hắn nhanh mở ra truyền tống trận. Sau đó khí thiên đế tiến lên một phát bắt được thân công báo, theo Tô Hạo bọn họ cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận này bên trong. Tại Tô Hạo sau khi bọn hắn rời đi, viễn cổ đế tộc người, tại biết Tô Hạo bọn họ sau khi rời đi, thì là bắt đầu chiếm cứ cái này Khương tộc thành trì. Lúc này, viễn cổ đế tộc Thương tộc đế gia, ba tên lão giả ngồi ngay ngắn ở trong một tòa cung điện. Còn lại 16 tộc người đều đi Khương thành, muốn bất động minh vương thành thiếu thành chủ nhường ra Khương tộc thành trì, chúng ta không đi có phải là không tốt hay không? Trong đó một tên lão giả mở miệng nói, chúng ta cùng bất động minh vương thành là quan hệ hợp tác, lúc này chúng ta đừng ra động, chú ý bên kia tình huống là đủ. Một tên khác lão giả mở miệng nói, ngay tại hắn lúc nói chuyện, một tên thị vệ theo cung điện bên ngoài đi đến, tên kia lúc trước không có lão giả nói chuyện, mở miệng hỏi. Khương thành tình huống bên kia như thế nào? Tô thiếu thành chủ bọn họ lấy chức truyền tống trận hướng Khương tộc tổ địa, còn lại 16 tộc thì là chiếm cứ Khương thành. Tên kia tiến đến bẩm báo người hầu khom người nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.